Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 8, Ngọn núi rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nghe câu chuyện về Colonel Paul ở Pirate Sea, bọn mình đã rất là buồn. Một người bạn thực vật có thể tự mình vượt qua sóng gió trên biển, đối mặt bao nhiêu là kẻ thù, nhưng vẫn có thể sống tốt trong suốt thời gian đó. Quả là rất kiên cường. Sunflower nói. Bạn ấy thật sự rất kiên cường. Marigold nói. Sau đó thì sao nữa Sunflower? Cậu ấy liền nói qua chuyện khác để tụi mình không cảm thấy buồn nữa. Xin lỗi vì câu chuyện về mình không được hay cho lắm. Đừng nói vậy chứ. Mình rất là ngưỡng mộ cậu đấy thuyền trưởng à. Một mình vượt qua mọi chuyện khó khăn mà vẫn sống tốt. Bloomerang nói, về việc ngài thuyền trưởng, mình đã cho ông ấy một nơi yên nghỉ trên hòn đảo đó. Như vậy thì tất cả đều ổn rồi. Sunflower nói, thôi chúng ta đừng nói về nó nữa. Bây giờ tất cả có muốn cùng mình phiêu lưu không? Có, tất cả đồng thanh riêng Repeater thì nói hai lần. Khi cùng đi với ngài thuyền trưởng, mình đã được nghe kể về ngọn núi rồng. Mình muốn tới đó khám phá xem rồng có thực sự tồn tại hay không vì chưa có ai nhìn thấy rồng cả. Rồng là gì? Won Nat hỏi. Đó là một sinh vật trong truyền thuyết. Chúng có hình dạng to lớn và có phép thuật. Có bốn loại rồng đó là gió, nước, lửa và đất. Chúng cũng là những vị thần có khả năng chống lại các thế lực xấu xa. Liam nói. Vậy thì ta hãy nhờ rồng tiêu diệt bọn zombie đó đi. Pisuter nói. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Ở thời đại bây giờ thì làm gì còn con rồng nào tồn tại nữa chứ? Chúng ta cứ lên đường tới đó xem sao. Colonel Paul nói. Tất cả vào vị trí. Colonel Paul ra lệnh. Rõ thưa thuyền trưởng bắp vàng. Anh hàng xóm. Căng buồm lên. Đã rõ. Liam nói, Sunflower, kiểm tra thời tiết, gió mạnh, ít mây và nắng, rất là đẹp. Sunflower nói, Pisuter và Repeater, lái tàu, để đó cho tụi mình. Pisuter nói, Bloomerang và Won Nat, quan sát xung quanh, tất cả đã xong, thưa thuyền trưởng. Liam nói, nhổ neo và ra khơi thôi. Rầm, tiếng gì vậy? Pisuter hỏi, chắc là đá ngầm ấy mà. Liam nói, chúng ta cần thận trọng với mọi thứ, đặc biệt là bọn zombie đó. Colonel Paul nói, và con tàu của họ từ từ rời khỏi hòn đảo ấy để tìm đến nơi ở của rồng. Hích hích, mấy cái người này, đi đứng kiểu gì mà để tàu va vào đầu của mình rồi đây này. Lần sau có va thì va vào đá chứ đừng vào đầu của tôi nữa đó. Bốp, ui ra, sao lại là mình chứ? Cái tảng đá chết tiệt này. Hích hích, thật là tội nghiệp cho anh bạn kỳ lạ này. Hình như con tàu có vẻ đi nhanh hơn rồi. Sunflower nói, chấm, có lẽ chúng ta đang ở trong dòng hải lưu, nên nó mới chạy nhanh như vậy. Hải lưu là gì vậy anh hàng xóm? Won Nat hỏi, đó là dòng chảy trực tiếp, liên tục và khá là ổn định trên biển. Thường thì hải lưu sẽ thay đổi tốc độ tùy vào vị trí của biển. Nhưng tôi không biết đây là dòng hải lưu gì. Anh biết nhiều thật đấy. Colonel Paul nói, các bạn, có gì đó đang ở ngoài kia kìa. Bloomerang kêu lên, hình như là một ngọn núi. Colonel Paul. Ta có nên tới đó khám phá không Colonel Paul? Liam hỏi. Trong từ điển của hải tặc không bao giờ có từ. Không, tăng hết tốc lực, hướng 10 giờ, tiến thẳng tới đó nào. Những con vật kia cứ trao lượn trên đầu chúng ta từ nãy tới giờ rồi. Sunflower nói, loài mòng biển chỉ tập trung lại nơi có xác chết của động vật thôi. Nhưng ở đây làm gì chứ? Liam nói. Hoặc có thứ gì khác ngoài xác chết đang ở đây. Colonel Paul nói, ý của cậu là bọn chúng sao? Liam hỏi. Bọn chim đó còn đang tụ tập lại tại nơi mà chúng ta đang tới nữa kìa. Peter nói, nếu vậy, kia không phải là, Liam nghĩ, có thứ gì đang bay tới chỗ của chúng ta kìa. Peter nói, tàu của chúng ta càng lúc càng nhanh rồi. Các bạn hãy bám chặt vào. Colonel, Paul nói, Brain, bọn zombie kìa các bạn. Và chúng đang bay. Won, Nat nói, chúng đang lợi dụng những con mòng biển để bay sao. Hay đấy. Liam nói, các bạn, chúng ta cần giải trí một chút nào. Tôi không hiểu ý của anh. Sunflower nói, là thế này. Liam liền cầm một thanh gỗ lên và ném chúng vào con mòng biển đang chờ tên zombie khiến cho bọn chúng rơi xuống biển. Ném hay lắm hàng xóm. Peter nói, Brain, chúng tới nhiều hơn kìa. Liam nói, Uhahaa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này thì bọn ngươi chẳng còn cơ hội để bỏ chạy nữa đâu. Pirate Captain nói. Vậy đó không phải là ngọn núi mà là tàu của zombie. Liam nghĩ. Trong từ điển hải tặc của ta. Không có hai từ. Bỏ chạy. Colonel. Paul nói. Có thể các ngươi mới là kẻ phải bỏ chạy đấy. Cứ khoác lác đi bắp vàng. Ngươi sẽ trở thành món chính cho đám hải tặc của ta thôi. Món chính, con vẹt trên mũ hắn nói. Tôi không thích con vẹt đó tí nào cả. Liam nói, Seagull Zombie, mau bắt lấy bọn chúng. Brain, được tôi các bạn, kế hoạch tác chiến như sau. Peter và Repeater tấn công ở hai bên tàu. Bloomerang và tôi sẽ tấn công phía trước. Trận chiến này thú vị đây. Liam nói. Lập tức Peter và Repeater bắn những con mòng biển đang bay xung quanh tàu và những tên zombie đang cố gắng leo vào trong. Liam thì tiếp tục sử dụng Power Toss để thổi bay những tên zombie và Bloomerang thì phóng ra từng cánh hoa cắt xuyên qua tất cả bọn zombie. Power Toss, thổi bay, chấm, thưa thuyền trưởng. Bọn mòng biển chở zombie đã bị thổi bay hết rồi. Gọi lũ chim dự phòng ra hết đi. Tên Pirate Captain nói. Chúng lại ra nhiều hơn nữa rồi. Bloomerang nói. Tới lúc tôi ra trận rồi. Colonel, Paul nhảy xuống. Thuyền trưởng, bạn vẫn chưa cho bọn mình biết khả năng tiến hóa đấy. Peter nói. Colonel liền bắn một hạt bắp vào một tên zombie. Đó là khả năng tiến hóa của mình. Nhưng đôi khi mình có thể ném bơ vào mặt của chúng và làm tê liệt trong một khoảng thời gian. Cậu khá là giống với Kabik. Paul ở thế giới của tụi mình đấy. Bloomerang nói. Cùng nhau chiến đấu nào. Chờ đã. Tôi muốn biết sức mạnh thật sự của bạn khi dùng Plan Food là như thế nào. Liam nói. Phải đấy. Cả nhóm đồng thanh. Plan Food là gì vậy? Colonel, Paul hỏi, cậu chỉ cần ăn nó thôi là sẽ tự biết nó là gì. Liam nói, Penny, cho tôi chiếc lá. Penny liền chiếu ánh đèn ở phía trước vào tay của Liam. Một chiếc lá xuất hiện và lơ lửng trên tay anh ấy. Của cậu đây thuyền trưởng. Liam đưa chiếc lá cho Colonel. Paul, Colonel. Paul liền ngậm chiếc lá vào miệng và cơ thể cậu ấy bắt đầu phát sáng. Giờ tôi đã hiểu được Plan Food là gì rồi. Colonel, Paul bước ra trước tàu. Bọn zombie các ngươi có bao nhiêu? Ta sẽ cho rơi xuống bấy nhiêu. Colonel, Paul bất ngờ bắn ra vô số miếng bơ bay tới tất cả những con mòng biển và làm cho tất cả chúng rơi hết xuống biển. Đó chính sức mạnh thật sự của cậu đấy thuyền trưởng. Liam nói, hay quá. Cả nhóm reo lên, bọn thực vật đáng chết. Tên Pirate Captain giận dữ. Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Các thủy thủ, xông vào tàu của bọn chúng và giết hết cho ta. Chấm, giết hết, con vẹt trên mũ hắn lại nói. Bọn zombie lấy những miếng gỗ dài bắt qua tàu của Colonel. Paul, Brain, bọn này lì lợm thật. Colonel, Paul nói, vù u, ầm ưm, Một vầng sáng màu đỏ xuất hiện đâm thẳng qua những ván gỗ của bọn zombie khiến chúng bị vỡ vụn và đẩy tất cả bọn zombie bay mất. Một con rồng. Colonel Paul nói. Rồng. Cả nhóm ngạc nhiên. Mình vừa thấy một con rồng. Không thể nào. Liam nói. Thưa thuyền trưởng. Các thủy thủ đều bay hết rồi. Tôi cũng muốn bay như bọn họ. Một tên pirate zombie nói. Tên ngốc này. Bob. Pirate Captain giáng vào đầu tên zombie một cú đấm. Các ngươi vẫn chưa xong với ngài tiến sĩ đâu. Nói rồi hắn liền cho tàu quay đi. Có thật là bạn đã nhìn thấy con rồng không? Sunflower hỏi. Mình đã thấy nó mà. Ánh sáng màu đỏ ấy là một con rồng. Colonel Paul nói. Hình như nó đã đi về hướng đằng kia thì phải. Pisuter nói. Để làm rõ điều này, ta cần làm một chuyến thám hiểm rồi các bạn. Liam nói. Nếu sự thật là rồng vẫn còn tồn tại thì tôi cũng muốn được một lần nhìn thấy. Đồng ý, cả nhóm đều đồng thanh. Vậy thì, anh hàng xóm lái tàu hướng 3 giờ. Chúng ta sẽ tới nơi của con rồng đó. Colonel Paul nói. Sao mà mình khổ sở thế này chứ? Không bị bọn chim mai phục thì bị ca vào tàu. Hết va vào tàu thì vào đá ngầm. Hết vào đá ngầm thì cái bọn này từ đâu rơi xuống đâm vào mình. Hích hích, sao mình lại ở một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Người bạn này vẫn chưa thoát khỏi xui xẻo rồi nhỉ? Sau khi chạy trên biển suốt buổi chiều tất cả bọn họ đều đã tới nơi. Cuối cùng cũng đã tới. Pisuter nói. Ngọn núi cao này là nơi ở của rồng sao? Won, Nat nói. Không vào đó thì sao biết được? Đây là một cuộc thám hiểm để biết được sự thật về rồng. Chúng ta cần phải vào sâu trong núi mới được. Liam nói. Nhưng mà trong đó hơi tối. Liệu ta có thấy gì ở trong đó không? Colonel Paul hỏi. Yên tâm đi. Liam liền cởi chiếc ba lô xuống. Tôi có một cái đèn pin ở đây này. Nó sẽ giúp ta nhìn thấy rõ trong bóng tối đấy. Wo-o-wa-bo, anh đâu cần phải lấy nó ra chứ hàng xóm. Penny có đèn xe mà. Penny bật đèn lên. Nhưng mà tôi vẫn cần chiếc đèn pin này hơn. Liam nói. Được rồi, ta đi vào đó thôi. Colonel Paul nói. Nơi mà cả nhóm bọn họ vào là một hang động bên trong ngọn núi. Mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ huyền bí và lạnh lẽo. Những sinh vật xung quanh đều nằm yên không hề nhúc nhích hay phát ra tiếng kêu gì cả. Mọi thứ đều không có sự sống. Mình bắt đầu thấy sợ nơi này rồi các bạn ơi. Uôn, Nát run lên. Đừng lo Uôn, Nát à, Liam nói. Có lẽ nơi đây vẫn chưa có ai phát hiện ra. Penny à, cô có thông tin gì về nơi đây không? Đang kiểm tra thông tin. Lỗi. Không xác định được. Không thể tìm được thông tin. Vậy thì chúng ta phải tự mình tìm hiểu rồi. Liam nói. Có cái gì ở đây có giúp cho chúng ta tìm hiểu không đây? Toàn bộ nơi đây trông như đã trải qua chuyện khủng khiếp nào rồi ấy. Sunflower nói. Và cả sự tồn tại của rồng nữa. Colonel Paul nói. Các cậu lại đây đi. Chắc là nó được viết hết lên phiến đá này rồi. Liam nói. Tất cả bọn họ đi tới chỗ của Liam đang chiếu đèn pin vào. Những chữ này có nghĩa là gì vậy anh hàng xóm? Pisuter hỏi. Tôi nghĩ Penny sẽ nói cho ta biết đấy. Crazy Deb nói. Penny. Vâng thưa chủ nhân Deb. Penny liền bật một tia sáng màu lục vào phiến đá. Sao rồi Penny? Potato Mai hỏi. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được nó. Thực sự nó còn tồn tại. Cho tới giờ mọi người vẫn còn cho nó là truyền thuyết. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giấu kín truyền thuyết này mãi mãi. Nếu bạn đang đọc những điều này ngay bây giờ thì tôi tin rằng các bạn cũng sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi. Tuy là có một chút khó khăn nhưng mà sẽ rất là thú vị đấy. Và đừng để những điều này lọt vào tai của bọn hải tặc gian ác. Vì ngọn lửa rồng thần sẽ hủy diệt mọi thứ. Và lúc đó sẽ không còn gì có thể ngăn cản sức mạnh phá hủy đó nữa đâu. Chúng ta là băng hải tặc Brian trên con tàu Nolan. Tên ta là thuyền trưởng Fergus. Ha, Colonel, Paul giật mình, đã tới đây vào năm 1677. Đó, cách chương.